Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Lạc Phi là của ta. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Cạch, ngay tại Lạc Phi dựa vào cửa, ánh mắt bốn phía quan sát, âm thầm đề phòng lúc, ánh đèn đột nhiên mở ra, trong phòng bỗng nhiên sáng lên, ngay phía trước, trước cửa sổ. Một chương mới tinh màu đen trên ghế salon, xuyên âu eo sáo trang, màu đen bao mông váy, áo sơ mi trắng, tất đen, đánh lấy tiểu cà vạt biến thái học tỷ, hiện lên một loại mê người tư thế bị toàn thân buộc chặt. Gục ở chỗ này, eo thon chi cùng mượt mà cái mông vung cao nhổng lên thật cao. Chính nghiêng đầu, ngập nước con ngươi quyến rũ động lòng người điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem hắn. Tóc dài lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất tán trước người. Từ ghế sofa bên bờ rủ xuống rơi xuống đất. Lạc, cứu ta, chấm ngoặc kép, nàng môi đỏ hé mở. Thanh âm mê người, mang theo tiếng khóc nức nở cùng câu người mị hoặc. Lạc Phi đứng tại cửa, ánh mắt ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm. Không, không có người khác, thì, cũng chỉ có chúng ta hai cái. Tới, đến A, chấm ngoặc kép. Nàng lần nữa phát ra câu người khàn khàn âm điệu. Lạc Phi ánh mắt đột nhiên đứng tại một cái góc, lập tức bước nhanh tới. Cái kia, chỗ đó không được, quá bẩn, chấm ngoặc kép. Biến thái học tỷ dẫy dụa gợi cảm mê người thân thể. Lạc Phi đột nhiên từ trong góc nhặt lên một sợi dây thừng, sau đó đi hướng nàng. Biến thái học tỷ lập tức ha ha nở nụ cười. Còn muốn buộc chặt sao? Lạc, quả nhiên càng biến thái đây. Lạc Phi trực tiếp đi tới, lập tức đem nàng một lần nữa trói chặt một lần, chăm chú ghìm chặt, thậm chí đem dây thừng cho nắm chặt môi của nàng cùng trong mồm. Ô, quá, quá biến thái, ta thích, chấm ngoặc kép. Nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng, hơn nữa còn rất phối hợp, dẫy dụa thân thể mềm mại, vốn là vũ mị con ngươi tràn đầy câu người phong tình. Lạc Phi đem dây thừng chăm chú buộc lại cái nút tắc, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn nàng kia trương mê người mà biến thái mặt nói: "Học tỷ, ngươi có bệnh, cần phải trị, ta thì không phụng bồi." Nói xong, bóng người lóe lên, đột nhiên lấy tốc độ nhanh nhất xông về cách đó không xa cửa sổ. Lập tức đột nhiên nhảy lên, bá, một tiếng mang theo màn cửa cùng một chỗ nhảy ra ngoài. Hắn lại bị gầy trở về, trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất, lập tức đầu váng mắt hoa, cái trán lập tức đỏ lên. Hắn ngồi dưới đất ngốc trệ mấy giây, lập tức đứng dậy đi qua, xẹt một tiếng, kéo ra màn cửa, trên cửa sổ chứa một cái thủy tinh thật dày, cơ hồ so vách tường còn dày hơn, giống như là toàn bộ khảm nạm đi vào, cũng không có bất kỳ cái gì mở ra đem tay cùng khe. Pha lê phía trên nhất trong góc, viết mấy cái mơ hồ chữ nhỏ. Siêu cấp cường hóa kiếng chống đạn. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn chạy, khả năng sao? Trên ghế salon đột nhiên truyền đến quen thuộc lãnh khốc thanh âm. Cùng vừa mới âm điệu, hoàn toàn khác biệt. Lạc Phi đột nhiên xoay người nhìn qua. Vừa mới còn bị rắn rắn chắc chắc trói chặt mấy đạo nằm sấp ở trên ghế salon biến thái học tỷ. Đã hai tay ôm ngực, mang lấy đôi chân dài, tư thái lãnh ngạo ngồi ở chỗ đó, sợi dây trên người không cánh mà bay, trên mặt còn mang lên trên bộ kia thật to kính râm. Chính là một bộ nữ vương loại tư thái khinh thường lấy hắn. Quỳ xuống, bò qua đến, liếm chân của ta, bản tiểu thư có thể tha thứ ngươi vừa mới chạy trốn hành động. Nàng lãnh ngạo mà bá đạo nói. Trên chân màu đen dày cao gót trượt xuống trên mặt đất. Dương lên một cái bao vây lấy vớ đen đường cong mê người chân. Mặt đất phủ lên trắng như tuyết nhung thảm. Cùng nàng túi kia bọc lấy vớ đen chân dài cùng chân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Làm đến bức tranh này mì phá lệ mê người. Nàng trên thân áo sơ mi trắng rất gấp. Trước ngực nút thắt cơ hồ bị căng nứt. Tóc dài có chút lộn xộn mà rối tung ở trước ngực. Tấm kia lãnh ngạo khuôn mặt cho dù bị kính râm che khuất hơn phân nửa, vẫn như cũ xinh đẹp rung động lòng người, mà lại nàng rất chủ động. Đáng tiếc, đối diện không phải nam sinh khác. Lạc Phi ánh mắt nhìn hắn, cước bộ hướng về cửa từng bước đi đến. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thanh Thủy Mỹ Y thanh âm lãnh khốc, sắc mặt băng lãnh. Tới, liếm chân của ta, ta có thể tha thứ ngươi. Lạc Phi chạy tới cửa, bên ngoài khóa lại, nhưng hắn quyết định dùng cậy mạnh phá tan. Hắn bây giờ thể lực cùng lực lượng, hoàn toàn có thể làm được. Tới, liếm chân của ta cũng được, hoặc là thân thể địa phương khác, cũng không quan hệ. Tới, biến thái học tỷ thanh âm vẫn như cũ lãnh khốc, thái độ cùng tư thái vẫn như cũ lãnh ngạo bá đạo. Nhưng đã không lại sách quỳ xuống, bò qua đến, liếm chân, mấy chữ này. Lạc Phi đột nhiên một quyền đánh vào trên cửa. Cửa sắt bắt đầu biến hình. Rất tốt, lại đến hai quyền, đoán chừng liền có thể đi ra. Nhưng biến thái học tỷ tiếp xuống một câu, đột nhiên để hắn định lại ở đó. Không còn dám động, một cánh cửa 1000. Trường học cửa, Lạc Phi nắm chặt nắm đấm rung động run một cái. Chậm rãi buông ra, Thanh Thủy Mỹ Y mê người hơi nhếch khóe môi lên lên. Thanh âm lãnh khốc mà nói. Tới, liếm, Lạc Phi lần nữa nắm chặt nắm đấm. Ngoại trừ cửa 1000, khả năng sẽ còn hô ra trường. Lạc Phi vừa nắm chặt nắm đấm, lại buông ra. Thanh Thủy Mỹ Y tiếp tục lãnh khốc mệnh lệnh nói. Tới, không cần ngươi liếm lấy. Bản tiểu thư có thể liếm ngươi. Quỳ xuống cũng đến có thể. Loại lời này vậy mà dùng nữ vương loại cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Thực sự có chút kỳ kỳ quái quái. Lạc Phi mộc nghiêm mặt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn sau một lúc lâu, mới nói. Học tỷ, nói thật, ta thật không biết rõ. Ngươi tại sao muốn dạng này? Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Có thể, Thanh Thủy Mỹ Y môi đỏ khẽ nhúc nhích. Tới, ngồi ở ta bên cạnh, để tay ở trên đùi của ta, ánh mắt nhìn ta, ta nói cho ngươi. Lạc Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Lạc Phi, ngươi biến thái. Nàng đột nhiên nói ra hai chữ này, mà lại không phải đối nàng chính mình nói. Lạc Phi rất muốn cười, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Học tỷ là đang mắng ngươi chính mình sao? Là đang mắng ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y vây quanh ở trước ngực hai tay buông ra. Hai tay giải khai cổ áo nút thắt, lộ ra một vòng trắng như tuyết. Sau đó, tiếp tục giải viên thứ hai nút thắt. Lạc Phi lập tức quay đầu chỗ khác. Nhìn, người nào biến thái? Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt châm chọc nhìn lấy hắn nói. Ngươi không phải cái nam nhân. Cái này còn không biến thái sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lạc Phi nhìn lấy nơi khác. Nắm chặt nắm đấm, rất đơn giản, thần phục với bản tiểu thư. Một vốn một lời tiểu thư mệnh lệnh kiên quyết chấp hành. Tuyệt không phản kháng, giống cừu non một dạng dịu dàng ngoan ngoãn, giống tiểu cẩu một dạng trung thành. Bản tiểu thư để ngươi liếm, ngươi thì liếm, để ngươi động, ngươi thì động, để ngươi bao lâu, ngươi thì bao lâu, để ngươi bày cái gì tư thế, ngươi thì bày cái gì tư thế, để ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi đột nhiên một quyền đập vào trên cửa, lập tức, lại đập quyền thứ hai. Hai quyền đi xuống, khóa bị nện đoạn, cửa rốt cục bị nện mở. Học tỷ, mời tiếp tục, Lạc Phi nói một câu, trực tiếp đi ra ngoài, bước nhanh rời đi. Thanh Thủy Mỹ Y sững sờ ở trên ghế salon, sững sốt thật lâu, mới tiếp tục lẩm bẩm, để ngươi yêu ta, ngươi thì yêu ta. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi trở lại phòng học lúc, đã nhanh tan lớp, bất quá có hội học sinh người sớm chào hỏi, tên kia Tôn lão sư cũng không có cái gì, trực tiếp để hắn tiến vào, tại chỗ ngồi ngồi xuống về sau, Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc cùng hỏi thăm, sợ hắn gặp phải phiền toái gì, không có việc gì, Lạc Phi cho nàng một cái vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng tâm lý, lại là trời u ám. Học tỷ càng ngày càng biến thái, mà lại là không có lý do biến thái. Tìm không thấy nguyên nhân, không giải quyết được vấn đề, lại trốn không thoát, lại không thể đánh chết. Thực sự phiền não, cái này phiền não muốn là cho người khác, thật là nhiều. Lạc Phi đồng học, bên cạnh Đồng Nhan Nhan ở phía dưới dùng đầu ngón tay chọc chọc bắp đùi của hắn. Nhỏ giọng nói, giữa trưa tan học, là muốn đi nhà kia phòng ăn nhìn xem kiêm chức sao? Lạc Phi gật đầu nói, 2 giờ 500 khối tiền. Cái này kiêm chức khẳng định không thể bỏ qua. Giữa trưa sau khi tan học liền đi nhìn xem. Nếu như thuận lợi quá quan nói, cuối tuần này liền đi bắt đầu công tác. Thứ bảy chủ nhật ban ngày bồi Lạc Gia Gia kiêm chức. Buổi tối chính hắn đi kiêm chức. Thời gian rất phong phú. Đàn piano, lại có thể kiếm tiền, lại có thể bồi dưỡng tình cảm. Tốt bao nhiêu công tác a? Lạc Phi đồng học, giữa trưa ngồi nhà ta xe. Chúng ta cùng đi, ngươi một người, tìm không thấy ở nơi nào. Đồng Nhan Nhan lại chọc chọc bắp đùi của hắn. Lạc Phi nghĩ nghĩ, dù sao chính mình còn muốn mặt dày mày dạn đi nhà nàng chu sát cái kia hoảng sợ ác mộng. Sớm muộn muốn để nhà nàng người biết, cho nên sớm để cho nàng phụ mẫu biết hắn tồn tại. Cũng không có gì, tốt, vậy cảm ơn Nhan Nhan bạn học. Lạc Phi nói lời cảm tạ. Đồng Nhan Nhan lập tức vui vẻ nói, là ta nên nói cảm ơn mới đúng. Buổi tối Lạc Phi đồng học, còn muốn đi nhà ta, bảo hộ ta đây. Nói đến phần sau lúc, thanh âm càng ngày càng nhỏ, gương mặt càng ngày càng đỏ, con ngươi lại len lén nhìn lấy hắn, muốn nhìn một chút hắn sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Đáng tiếc, Lạc Phi một mặt bình tĩnh, không có kích động. Không có mừng thầm, càng không có thẹn thùng cùng xấu hổ, mà chính là rất tự nhiên nói. Chúng ta là bằng hữu, cần phải, nghĩ nghĩ, lại nói, có điều, ngươi đột nhiên mang một cái nam sinh đi nhà ngươi ở. Cha mẹ ngươi hẳn là sẽ không đồng ý a. Đồng Nhan Nhan một mặt tâm thần bất định, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì Lạc Phi đồng học, ta nói cho bọn hắn biết. Ngươi tạm thời không nhà để về, không có chỗ ở, mà lại từng tại Nghiễm Đức tự còn đã cứu ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, lập tức lại liền vội vàng khoát tay nói. Lạc Phi đồng học, đừng lo lắng, ta sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra. Ta liền nói ta ở Nghiễm Đức tự gặp người xấu, chuẩn bị đem ta bắt đi. Ngươi đã cứu ta, chấm ngoặc kép, Lạc Phi hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Đồng Nhan Nhan đồng học bây giờ nói láo, giống như càng ngày càng thành thục a. Bất quá cho dù là dạng này, trai gái khác nhau, cha mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt mới nói, không sao, bọn họ mấy ngày nay căn bản liền sẽ không trở về. Ba ba một mực tại nơi khác, rất ít trở về, mụ mụ hôm qua liền đi nơi khác ra khỏi nhà, nói một tuần sau mới trở về. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lạc Phi lập tức giật mình. Khó trách nha đầu này là gan lớn như vậy. Đây là muốn chém trước tâu sau a. Cho dù tài xế cùng trong nhà người hầu đem hắn vào ở đi sự tình nói cho ba mẹ nàng, đoán chừng trong thời gian ngắn bọn họ cũng không về được. Chỉ có thể gọi điện thoại của trách. Mà Đồng Nhan Nhan đồng học có lần trước tắt điện thoại kinh nghiệm cùng đảm lượng về sau, đoán chừng lần này cũng sẽ không quá sợ. Nha đầu này, không nhát gan như vậy cùng đần nha. Đồng Nhan Nhan gặp hắn như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm, lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói, Lạc Phi đồng học, tuy nhiên ba ba mụ mụ của ta không tại trong nhà còn có a di đâu. Ngươi không thể đối với người ta làm loạn. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi thu hồi ánh mắt. Nói, được rồi, nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn lấy sách giáo khoa, Đồng Nhan Nhan lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn có tức giận hay không, tâm lý nói thầm, Lạc Phi đồng học nghe được ta nói như vậy, có thể hay không rất tức giận, rất thất vọng đâu, nếu là hắn đột nhiên nói không đi, ta nên làm cái gì bây giờ, thế nhưng là ta nên nói như thế nào đâu? Lạc Phi ngay tại nghiêm túc nghe giảng lúc, bắp đùi lại bị chọc lấy một chút. Quay đầu nhìn qua, Đồng Nhan Nhan đồng học chính mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Mở to mắt to nhìn lấy hắn, lắp bắp nói, Lạc Phi đồng học, ta không là không tin ngươi. Ta, ta cũng không phải cự tuyệt ngươi. Ta, chấm ngoặc kép. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Lão sư nói mấy câu về sau, cầm lấy sách vở rời phòng học. Đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, lập tức đánh gãy Đồng Nhan Nhan mà nói cùng dũng khí. Nàng lập tức rút ngón tay trở về cùng thân thể, ghé vào trên bàn học, không dám lên tiếng nữa. Lạc Phi, Tống Kỳ Kỳ đột nhiên xoay người lại, gõ gõ Lạc Phi bàn học, rất bá đạo nói, tối nay ta sinh nhật, tan học ngươi cùng ta cùng đi, ta mời ngươi ăn cơm. Không chính xác cự tuyệt, xin lỗi, ta cự tuyệt. Lạc Phi trực tiếp đứng người lên, ra phòng học, ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Kỳ Kỳ lập tức tức giận vô cùng, không để ý những người khác giật mình cùng ánh mắt khác thường. Đột nhiên đứng lên, đối với cửa lớn tiếng nói, Lạc Phi, ta muốn nói với người yêu đương. Câu nói này, lập tức đem toàn bộ phòng học tiếng nói chuyện che giấu đi. Trong phòng học, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Nhưng lúc này, Lạc Phi đã ra khỏi phòng học, đi xuống lầu. Hắn chuẩn bị đi phía dưới hít thở không khí, trải vuốt một chút suy nghĩ. Kỳ, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Cùng Tống Kỳ Kỳ quan hệ rất tốt, Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ đều là mở to hai mắt nhìn lấy hắn, hoài nghi mình khả năng nghe lầm. Những người khác vẻ mặt giống như nhau. Mọi người đều biết nàng trước đó một mực tại nhằm vào cái kia quái gở thiếu niên, còn thường xuyên trước mặt bạn học cả lớp cho hắn khó coi. Quan hệ cần phải như nước với lửa. Nhưng là bây giờ nàng lại đột nhiên trước mặt bạn học cả lớp nói, nàng muốn cùng cái kia ra hỏa nói chuyện yêu đương. Quả thực không thể tưởng tượng. Kỳ, ngươi điên rồi. Ngươi vừa mới nói, ngươi muốn cùng Lạc Phi nói chuyện yêu đương. Cái kia ra hỏa, ngươi, chấm ngoặc kép, ta không điên. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên từ cửa phòng học thu hồi ánh mắt. Không chút nào khiếp nhược quét mắt toàn lớp nhìn qua kinh ngạc ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy kiên định lớn tiếng nói. Nói cho các ngươi biết, ta chính là muốn cùng Lạc Phi nói chuyện yêu đương. Ta muốn truy hắn. Ta muốn để hắn coi ta Tống Kỳ Kỳ bạn trai. Các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt. Người nào cùng ta đoạt, ta theo người đó liều. Mấy câu nói đó nói rất lớn tiếng. Từ bên ngoài hành lang đi qua các lớp khác đồng học đều nghe được. Đều bị tên nữ sinh này dũng cảm cho kinh hãi đến. Sau đó dừng bước lại. Ở ngoài cửa sổ xem náo nhiệt. Cái nào nam sinh may mắn như vậy. Nữ sinh kia thật xinh đẹp. Dáng người cũng tốt. Vậy mà trước mặt bạn học cả lớp, chủ động thổ lộ đây. Ta biết nữ sinh kia. Gọi Tống Kỳ Kỳ. Ban ba trừ bọn họ ban trưởng cùng một tên bộ ngực rất lớn nữ sinh, thì thua nàng xinh đẹp nhất. Bất quá nghe nói nàng danh tiếng không tốt lắm, ưa thích trêu chọc các lớp khác cấp nam sinh đây. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, mà bên trong ban ba toàn lớp đồng học đều bị Tống Kỳ Kỳ lần này lớn mật cùng thật không thể tin thổ lộ cho kinh hãi đến. Lại là thật. Kỳ, ngươi làm sao lại ưa thích cái kia ra hỏa đâu? Ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Không thể nhất lý giải. Tự nhiên là Tống Kỳ Kỳ hảo bằng hữu Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ. Các nàng thế nhưng là thường xuyên nghe được nha đầu này đậu đen rau muống cái kia ra hỏa. Càng nhìn đến nha đầu này rất nhiều lần ở trước mặt nhằm vào cái kia ra hỏa đây. Làm sao đột nhiên thì thích đâu? Tên kia, có ưu điểm gì? Có cái gì mị lực? Có cái gì năng khiếu? Nha đầu này cũng dám dạng này gióng trống khua chiêng được không xấu hổ thổ lộ. Ta chính là ưa thích hắn. Dù sao ta đã biểu lộ thái độ của ta. Tư Đồng, Phi, các ngươi hay cái chớ cùng ta đoạt. Không phải vậy ta cùng các ngươi trở mặt. Tống Kỳ Kỳ khí thế hung hăng nói xong, lại cao cao tại thượng quét trong lớp những nữ sinh khác liếc một chút. Hừ lạnh nói, còn có ngươi. Các ngươi cũng không có tư cách cùng ta đoạt. Đừng uổng phí tâm tư. Lần này chỉ trỏ cùng vênh váo tự đắc. Lập tức đem những nữ sinh kia bị chọc tức. Bất quá đều biết nàng lớn tính tiểu thư. Trong lớp ngoại trừ ban trưởng, nàng ai cũng dám đập. Còn đập qua chủ nhiệm lớp. cho nên đều là giận mà không dám nói gì. Mà lại đại gia căn bản cũng không có muốn cùng với nàng tranh đoạt tâm tư. Nhìn đem nàng xú mỹ, có tiền thì ngon, lớn lên đẹp mắt thì ngon. Đáng tiếc ánh mắt không được, vậy mà lại ưa thích cái kia gia hỏa. Rất nhiều nữ sinh đều ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Mà những cái kia thầm mến hoặc là đối Tống Kỳ Kỳ thổ lộ qua nam sinh, thì lại là kinh ngạc lại là sinh khí. Nữ thần của bọn hắn ưa thích lại là tiểu tử kia. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bọn họ không cam tâm. Mộ Thiên Tiết ngồi tại vị trí trước, lật lên bút ký, một mảnh yên tĩnh, không có đứng lên ngăn cản, cũng không nói lời gì. Nàng có trách nhiệm cùng quyền lợi quản lý lớp học, nhưng cũng không có quyền lợi ngăn cản trong lớp học sinh nói chuyện yêu đương. Tuy nhiên trong nội tâm nàng biết, trận này dũng cảm thổ lộ, cuối cùng đem về lấy thất bại kết thúc. Đồng Nhan Nhan ghé vào trên bàn học, dưới bàn hai cái nắm tay nhỏ, nắm thật chặt, không biết nghĩ tới điều gì. Gương mặt cùng lỗ tai đều đỏ rực. Lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, Lạc Phi về tới lớp học. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vừa đi vào phòng học, thì phát hiện không đúng. Trong lớp ánh mắt mọi người đều theo dõi hắn, vô cùng cổ quái cùng ánh mắt phức tạp. Mà lại, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200 Lạc Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.